Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, chương 1552, Jehovah phục sinh. Đại ca, ngươi nhìn, một cái túi tiên ngọc. Chúng ta phát rồi. Cái gì? Một cái túi tiên ngọc. Chúng ta phát rồi. Thật phát rồi. Cái này cần có mấy trăm vạn tiên ngọc a. Chúng ta gặp được ngốc tài chủ rồi. Xuyệt, im lặng, không cho phép nói lung tung. Mấy cái kia trộm mộ đều sụ lấy mặt, thận trọng nhìn Tần Phong, muốn nhìn một chút này nam nhân đến cùng có gì phản ứng. Nhưng mà Tần Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A, thật là một cái quái nhân. Bởi vì rồi mua một mảnh lông vũ liền tốn hao mấy trăm vạn tiên ngọc. Mấy cái kia trộm mộ nói thầm, Tần Phong ra tay quá xa hoa, đem bọn họ giật nảy mình. Bọn họ thụ sủng nhược kinh như nằm mộng một dạng. Thời khắc này Tần Phong đã đi tới rồi bái chiến thần đình dưới mặt đất địa điểm cũ giữa. Tần Phong tốn hao mấy trăm vạn tiên ngọc mua sắm mảnh này lông thần, thứ nhất là bởi vì vô luận bao nhiều tiên ngọc đối Tần Phong tới nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Hắn đối tiền không có hứng thú. Thân là 9 tầng thần giới đệ nhất thế lực chi chủ, Tần Phong thứ không thiếu nhất chính là tiền rồi. Thứ hai thì là bởi vì mảnh này lông thần đối Tần Phong có đặc thù ý nghĩa. Mảnh này lông thần bên trên có Xích Yên Nhi khí tức. Tần Phong muốn sống tốt đảm bảo, cẩn thận chân tàng bắt đầu. Xích Yên Nhi từng là muội muội của hắn, là hắn nhất người còn tốt hơn một trong, nhưng cuối cùng lại không có cái gì lưu lại. Tần Phong muốn lưu bên dưới một chút liên quan tới Xích Yên Nhi trí nhớ. Hiện tại những này cố vật đối Tần Phong tới nói muốn so thế gian bất kỳ trí bảo đều chân quý hơn. Tần Phong thận trọng đem lông thần chân tàng, lại đi tới rồi bái chiến thần đình mộ cổ giữa. Bái chiến thần đình dưới mặt đất địa điểm cũ có rất nhiều thần điện. Những này thần điện đã sớm bị phong tồn, âm khí âm u, dưới mặt đất di tích cổ còn có trận pháp bảo vệ. Tây Đại Lục trên rất nhiều tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào nơi này. Bất quá đối Tần Phong tới nói lại không có chút nào chướng ngại. Tần Phong đi đến bái chiến thần đình thần điện chỗ sâu. Hắn ở rất nhiều mộ bia giữa tìm tới rồi hèn mọn lão đầu mộ bia. Vãn bối Tần Phong, đến cho Tần Phong dâng hương rồi. Tần Phong hướng về phía kia phiến bài vị cúi người chào thật sâu. Hèn mọn lão đầu năm đó đã từng che chở qua hắn. Ở vô tận cương vực hèn mọn lão đầu liền từng đã giúp hắn. Về sau phi thăng Xích Kim thần giới sau hèn mọn lão đầu càng là trăm vậy che chở. Đây là một cái nhưng kính lão già, cùng Giang Thái Hư bọn người một dạng. Tại Tần Phong có ân, Tần Phong ở hèn mọn lão đầu trước mộ bia điểm rồi một cây nhang. Sau đó ở mộ bia trước mặt nói một mình rồi nửa ngày. Liền rời đi rồi, đi khắp Xích Kim thần giới. Tần Phong trong lòng ý như suối tuôn. Hắn biết rõ những này cố nhân lại cũng không về được rồi. Bọn họ có người hình thần câu diệt, có người thì bước vào luân hồi chuyển thế vì mới người. Không biết rõ luân hồi bao nhiêu đời rồi, dù là Tần Phong năng lực lại cao hơn, cũng không khả năng khởi tử hồi sinh. Tần Phong quay về vô tận cương vực, ngàn vạn năm tuế nguyệt, vô tận cương vực biến hóa ngược lại không có như vậy lớn. Vô tận cương vực tu sĩ tuổi thọ vốn liền tương đối ngắn. Thần cảnh tu sĩ đều rất ít, cho nên vô tận cương vực sinh sôi vẫn như cũ. Tinh Thiên Tông vẫn như cũ là vô tận cương vực giữa thế lực cường đại nhất. Bất quá thay mặt tông chủ lại đổi rồi mấy đời người. Liễu Như Phi bọn người sau khi rời đi, thay mặt tông chủ liền giao cho rồi đã từng trưởng lão nhóm quản lý. Bây giờ những lão quái vật kia đều chết rồi. Không biết rõ đổi rồi bao nhiêu đời người. Liền năm đó thủ hộ Tần Minh đầu kia lão lang thần đều tịch diệt rồi ngàn vạn năm rồi. hài cốt chờ đều không còn tồn tại rồi. Tần Phong đi ngang qua Tinh Thiên Tông, nhưng không có đi vào. Hắn đối Tinh Thiên Tông đã không có cái gì lưu luyến rồi. Trong này không có một cái nào là hắn trí nhớ giữa người rồi. Tần Phong trực tiếp tiến vào Thiên Hỏa Di Tích, nhìn thấy rồi Jehovah Cổ Thần Tháp, ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ. Cổ thần tháp đã cãi lại, phía trên vết dỉ loang lổ. Bởi vì Thiên Hỏa Di Tích bên ngoài có hạn chế, lại thêm Tinh Thiên Tông bảo hộ, cổ thần tháp những năm gần đây cũng không nhận người ngoài xâm phạm. Tần Phong đứng ở cổ thần tháp bên dưới ngẩng đầu nhìn. Năm đó cổ thần tháp ở hắn trong mắt là như vậy cao không thể chạm tồn tại. Nhưng bây giờ cổ thần tháp lại có vẻ không có như vậy thần bí rồi. Jehovah năm đó cũng bất quá chủ thần cấp tu sĩ mà thôi. Dạng này người ở Tần Phong trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Này cổ thần tháp tản mát ra cổ xưa đạo ngân cùng chủ thần pháp tắc. Đáng tiếc ở gặp được Tần Phong thời điểm, cổ thần tháp pháp tắc lại là e ngại rồi. Thế mà không dám tới gần. Tần Phong khẽ mỉm cười, tiến vào cổ thần tháp. Tần Phong đi bộ nhàn nhã, liền đến rồi cổ thần tháp chỗ sâu nhất. Nơi này chế định quy tắc đối Tần Phong tới nói không có chút nào hạn chế. Cổ thần tháp giữa còn có một chút tu sĩ tàn khí cùng hài cốt. Nhìn thấy những này binh khí tàn phiến, Tần Phong trong lòng trí nhớ cuồn cuộn. Năm đó hắn vẫn chỉ là một cái thần vương cấp tu sĩ thời điểm. Liền ở này cổ thần tháp giữa cùng xích kim thần giới các lộ hào hùng tranh phong. Hắn còn ở nơi này mặt chém giết rồi thái cổ thần Sơn thiếu chủ Mạc Đình Ngọc. Năm đó Mạc Đình Ngọc đối Tần Phong tới nói thế nhưng là cao không thể chạm tồn tại. Cao cao ở trên, cái kia đáng sợ bối cảnh đủ để ép tới Tần Phong ngạt thở. Tần Phong hiện tại nhớ tới đều cảm thấy rất buồn cười. Hắn đều quên rồi chính mình năm đó là làm sao có dũng khí. Không sợ hãi chút nào giết chết Mạc Đình Ngọc. Về sau còn dẫn tới Thái Cổ Thần Sơn truy sát. Bất quá bây giờ Tần Phong lại không giống nhau rồi. Thái Cổ Thần Sơn bị Tần Phong diệt đi. Chủ thần cấp thế lực đối Tần Phong tới nói chẳng qua là sâu kiến một dạng tồn tại mà thôi. Luân hồi cối say, lại đến trợ ta một chút sức lực. Tần Phong mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Lại phải trở lại quá khứ thời không vớt người a? Luân hồi cối say hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Không, ta muốn phục sinh Jehovah. Cái này, luân hồi cối say trần chờ rồi. Phục sinh người khác, đây chính là nghịch thiên cải mệnh sự tình. Hơn nữa còn cần muốn lượng lớn chuẩn bị. Năm đó phục sinh Bạch Lăng mà. Cũng là bởi vì Bạch Lăng mà ba hồn bảy vía chỉ mất đi rồi một bộ phận. Chỉ cần đem tàn hồn tìm trở về liền tốt. Nhưng Jehovah cũng không đồng dạng a. Ngươi chỉ cần giúp ta liền đủ rồi. Về phần những chuyện khác không phải là ngươi hẳn là suy tính. Tần Phong nhàn nhạt nói. Năm đó hắn đã từng thiếu Jehovah một cái hứa hẹn. Hắn đáp ứng Jehovah muốn tìm tới sư Lý Tử báo thù. Nhưng hắn một lần cuối cùng nhìn thấy sư Lý Tử thời điểm. Thực lực lại không đủ để báo thù. Cho nên Tần Phong không thể thực hiện lời hứa. Bây giờ hắn nghĩ muốn phục sinh Jehovah. Đến trả lại năm đó nhân tình. Ngươi dự định làm sao phục sinh hắn? Luân hồi cối say hỏi nói. Tòa này cổ thần tháp bên trong có Jehovah tàn hồn dấu vết. Ta lấy luân hồi chi pháp quay lại thời không, đem hắn tàn hồn kéo trở về. Sau đó vì hắn cải mệnh, liền có thể để hắn phục sinh. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, lấy hắn nghịch thiên chân tiên thực lực. Nghĩ muốn làm đến một điểm này cần muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng không có như vậy khó. Chỉ cần Tần Phong muốn làm. Liền có thể làm đến. Jehovah mặc dù chết rồi, nhưng Jehovah dù sao chỉ là chủ thần cảnh tu sĩ. Phục sinh Jehovah độ khó kém sao phục sinh Bạch Lăng mà độ khó. Tần Phong vì lẽ đó chọn phục sinh Jehovah. Thứ nhất là bởi vì phục sinh Jehovah độ khó không lớn. Cổ thần tháp bên trong đã từng tồn tại qua Jehovah tàn hồn. Jehovah năm đó là bỗng nhiên vẫn lạc, cho nên muốn bánh xe phụ về giữa đem Jehovah tàn hồn vớt đi ra độ khó không lớn. Này độ khó so vớt bạch lăng mà tàn hồn độ khó nhỏ rất nhiều. Mà lại cũng muốn so phục sinh hèn mọn lão đầu bọn người muốn dễ dàng quá nhiều. Bởi vì Tần Phong những kia cố nhân đều là tọa hóa tại tuế nguyệt phía dưới. Liền xem như tốn hao giá cả to lớn cứu sống. Đối phương vậy sống không được mấy tuổi rồi. Bình thường tọa hóa, nghĩ muốn phục sinh, tương đương với đang cùng thiên tranh mệnh. Mà phục sinh ngoài ý muốn vẫn lạc người. Khái niệm thì hoàn toàn khác biệt. Thứ hai thì là bởi vì Jehovah năm đó cùng sư Lý Tử đã từng là đồng môn sư huynh đệ. Hai người là tốt nhất bằng hữu. Đối sư Lý Tử hiểu rõ khẳng định rất nhiều. Nếu như có thể phục sinh Jehovah, tương đương với cho Tần Phong mở rộng rồi một đầu hiểu rõ sư Lý Tử đường. Tốt, ta đi thử một chút. Luân hồi cối xay phát sáng. Trên đó có cổ xưa hoa văn hiện lên. Luân hồi khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở tháp giữa. Luân hồi cối xay, am hiểu nhất chính là luân hồi chi pháp. Tần Phong có thể mượn nhờ luân hồi cối xay đến đẩy ngược thời gian. Ở luân hồi giữa bắt được một mảnh tàn hồn. Đương nhiên, trong này trọng yếu nhất là bởi vì quả chi lực. Tần Phong đến tìm tới cùng Jehovah tàn hồn có to lớn nhân quả sự tình. Bằng không mà nói phục sinh Jehovah khó như lên trời. Cũng may toàn bộ cổ thần tháp đều là Jehovah chi vật. Nơi này còn có Jehovah lưu lại bảo tàng. Cho nên dùng nhân quả chi lực cũng không tính quá khó. Ong ong, luân hồi ba động dập dờn nổi lên. Quanh quẩn ở toàn bộ cổ thần tháp giữa. Cổ thần tháp giữa thời không khí tức lưu chuyển. Một đạo thần bí quang hoa cùng đạo văn hiện lên. Thời không khí tức cuồn cuộn. Cổ thần tháp giữa lại có từng tầng sương mù tràn ngập. Sương mù giữa, từng đầu rối loạn xen lẫn chuỗi nhân quả hiện lên. Này trong đó liền có Tần Phong chuỗi nhân quả. Tần Phong năm đó đã từng tới nơi này. Từng chiếm được Jehovah bản tôn linh thân. Còn có từng chiếm được Jehovah truyền thừa. Có thể nói Tần Phong cùng Jehovah có lấy to lớn nhân quả. Chuỗi nhân quả, cho ta vớt tàn hồn. Tần Phong mắt sáng lên, thụ thương lưu chuyển tiên mang. Hắn bỗng nhiên nắm chặt kia một đầu tinh tế chuỗi nhân quả. Đem nó vớt rồi tới đây. Âm âm, tràn ngập ở toàn bộ cổ thần tháp giữa sương mù cuồn cuộn. Kia sương mù bên trong có một đầu quái vật khổng lồ đang giãy giụa. Mà sương mù bên ngoài Tần Phong chuỗi nhân quả rung động. Phảng phất muốn bị tránh thoát giống như. Tần Phong gắt gao lôi lấy đầu kia chuỗi nhân quả. Một màn này tựa như là Tần Phong đang câu cá một dạng. Mà này một đoàn thời không sương mù tựa như là một mảnh hồ lớn. Kia sương mù giữa. Bị chuỗi nhân quả cuốn lấy đồ vật chính là Tần Phong con mồi. Chỉ là này con mồi không nghe lời. Không ngừng giãy giụa, ý đồ tránh thoát chuỗi nhân quả quấn quanh. Tới đây cho ta. Tần Phong ánh mắt như điện. Trên người hắn có vạn trượng tiên quang tuôn ra. Kia tiên quang ra chỉ ở chuỗi nhân quả trên. Tần Phong này một đầu lực lượng đột nhiên gia tăng. Sau đó Tần Phong cưỡng ép lôi kéo. Đem kia thời không hỗn độn sương mù giữa kia một đạo to lớn bóng tối rốt cục bị Tần Phong cho kéo. Ra ngoài, đó là một đoàn màu đen sương mù, giống như là một đoàn hồn quang tạo thành. Từ này đoàn màu đen trong sương mù có Tần Phong khí tức quen thuộc. Chính là đến từ Jehovah tàn hồn. Ô ô ô, đoàn kia sương đen tạo thành yêu vật ở nhìn thấy Tần Phong sau bản năng phát ra vẻ sợ hãi. Nó mặc dù chỉ là một đoàn ngơ ngơ ngác ngác hồn đợt. Nhưng nó lại có thể cảm giác đi ra. Trước mắt cái này nam tử đáng sợ. Phảng phất tùy tiện liền có thể hủy diệt nó trăm ngàn lần giống như. Jehovah, là ngươi không sai rồi. Không nghĩ tới thế mà thật có thể đem tàn hồn vớt đi ra. Tần Phong khuôn mặt hơi vui. Này đoàn hồn đợt, chính là đã từng lưu lại ở cổ thần tháp giữa Jehovah tàn hồn. Chỉ bất quá giờ phút này này đoàn tàn hồn cũng không có ý chí. Chỉ còn lại có rồi một đoàn bản năng. Ta đến vì ngươi tỉnh lại, để ngươi một lần nữa giác tỉnh ý chí. Tần Phong phất ống tay áo một cái. Vô tận tiên quang phun trào. Tần Phong bàn tay rơi xuống rồi này đoàn tàn hồn trên. Tiên quang đem từng đầu chuỗi nhân quả chui vào này tàn hồn nội bộ. Này tàn hồn bên trong ngơ ngơ ngác ngác, ý chí bắt đầu dần dần có rồi trí nhớ. Những kia nhân quả tỉnh lại rồi tàn hồn kiếp trước kiếp này. Tất cả cùng Jehovah có qua ải liên trí nhớ đều hóa thành nhân quả cùng Jehovah tàn hồn hòa làm một. Thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN